tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, năm cấp ngự thú sư. Làm Lý Mục tìm tới Từ An thời điểm, Từ An đang cùng một tên Vọng Tiên cung đệ tử trao đổi. Một lát sau, hai người cuối cùng là nói xong rồi. Từ An đi tới, đem một khối nho nhỏ bằng sắt lệnh bài đưa cho Lý Mục. Bằng sắt thì lại chính diện viết Vọng Tiên hai chữ. Mặt trái nhưng là Thiên Tiên lĩnh dáng dấp. Đây là tiến vào Thiên Tiên lĩnh lệnh bài. Chúng ta cái này thuộc về tới gần Thiên Tiên lĩnh bên trong khu lệnh bài rồi. Từ An nói, tiến vào Thiên Tiên lĩnh còn muốn lệnh bài. Lý Mục nghi ngờ nói, đương nhiên, Thiên Tiên lĩnh như cũ là trong tầm mắt tiên cung đem khống bên trong. Muốn đi vào nhất định phải tương ứng lệnh bài mới được. Từ An giải thích, dù sao mỗi một năm qua đến Thiên Tiên lĩnh tu sĩ đông đảo. Không ít người đều muốn khoảng cách gần quan sát này hình ảnh. Vì lẽ đó, liền tạo thành các loại khu vực khác nhau. Vọng Tiên cung tổng cộng phân phát 3 loại lệnh bài. Theo thứ tự là Ngọc Bài, Thiết Bài, Mộc Bài. Ngọc Bài chính là ở đây hình ảnh một bên. Nhất là tới gần hình ảnh địa phương. Chỉ có hy vọng Tiên cung cùng với một ít nhất lưu thế lực có thể có được Ngọc Bội. Cho tới Thiết Bài nhưng là cùng Vọng Tiên cung có điều quan hệ. Cũng hoặc là những kia nhất lưu thế lực có điều quan hệ. Vừa mới có thể được. Mộc Bài nhưng là phân phát số lượng nhiều nhất lệnh bài. Mãi đến tận Thiên Tiên lĩnh phía ngoài xa nhất đều thuộc về Mộc Bài quan sát phạm vi. Khách mời, người biết muốn có được một khối lệnh bài là khó khăn dường nào một chuyện sao? 5 ngày này liền chờ ở tu sĩ phố chợ. Lý Mục hỏi, thấy Lý Mục không để ý tới nỗi thống khổ của chính mình. Từ An cũng không có nhiều lời. Hồi đáp, nếu là khách mời muốn đi phụ cận đi dạo một vòng cũng được. Cự ly gần nhất thành trì tên là Tần Sơn Thành, là một hạ đẳng thành thị, lấy rượu ngon nghe tên, trong đó một ít linh tửu, đối với tu sĩ đều có không ít chỗ tốt. Cũng có một bách thú cốc bên trong yêu thú đông đảo, thậm chí có cấp 6 yêu thú qua lại. Nếu như khách mời muốn đi rèn luyện một phen, bách thú cốc là một lựa chọn không tồi. Kiếm khí sơn cự ly nơi này cũng rất gần. Ở kiếm khí sơn bên trong tình cờ có thể phát hiện phóng lên trời. Bay vào cửu thiên kiếm khí, nếu như có thể bắt giữ, cảm ngộ trong đó kiếm khí. Đối với tu hành cũng có không ít trợ giúp. Hồng Thổ Sơn Trại, Từ An nừng tái từng cái giới thiệu Thiên Tiên lĩnh phụ cận địa phương. Thuộc như lòng bàn tay. Không cần, ta ở lại chỗ này liền có thể. Lý Mục hướng về bốn phía liếc nhìn. Có hay không yên tĩnh một chút địa phương? Yên tĩnh, Từ An suy tư một hồi. Chỉ vào nơi xa một rừng cây. Này phiến rừng cây nơi sâu xa có một hồ nước, vẫn tính là địa phương yên tĩnh, có mấy cái tu sĩ ở trong đó tu hành, nhưng cũng không có cái gì xung đột. Nếu là khách mời muốn tu hành, nơi đó vẫn tính là không sai. Nhớ kỹ, như hôm nay tiên lĩnh còn chưa mở ra, không thể tiến vào Thiên Tiên lĩnh bên trong. Ừ, tốt, Lý Mục gật gật đầu. Chợt hướng về này phiến rừng cây đi đến. Từ An nhìn Lý Mục bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Xuyên qua rừng cây, xác thực thấy được một hồ nước. Hồ nước phương viên 100 mét. Ánh mặt trời chiếu xuống, sóng nước lấp loáng, ánh sáng lưu chuyển. Lý Mục nhìn quanh một chút bốn phía, có 8 cái tu sĩ tại đây phụ cận tu hành. Đại đa số đều nằm ở tu hành trạng thái. Đúng là không có gì quấy rối. Người ở tại trang, mỗi một cái đều là đạt đến niết bàn cảnh. Thậm chí có 2 người đạt đến pháp tương cảnh. Cực kỳ không sai. Pháp tương cảnh ở Thanh Lĩnh một vùng đều thuộc về lão tổ cấp bậc nhân vật. Nhưng là tại Thiên Tiên lĩnh bên trong, nhưng cực kỳ thông thường. Thiên Tiên lĩnh hình ảnh hấp dẫn rất nhiều người đến. không chỉ là luyện khí cảnh, khai nguyên cảnh tu sĩ, liền niết bàn cảnh, pháp tương cảnh tu sĩ cũng sẽ đến. Trong những người này có một đưa tới Lý Mục chú ý, là người một chừng 20 thanh niên, một bộ màu trắng trang phục, buộc lấy tóc, nhưng có chút rơi ra. Hai tấn có đông đảo tóc rối rơi xuống, dài đến mày kiếm mắt sao, cách xù môi mỏng, cực kỳ tuấn tú, nhưng lúc này nhưng mang theo chán trường tư thái. Màu trắng trang phục thanh niên trong tay cầm một hồ lô. Trong hồ lô tràn đầy rượu, một cái uống thả cửa xuống. Mặc dù là đứng ở đằng xa đều có thể nghe thấy được một luồng nồng nặc hương tửu khí tức. Đồng thời tại đây hương tửu trong hơi thở ẩn chứa linh khí nồng nặc. Ẩn chứa linh khí rượu, Lý Mục chỉ là hưởng qua trong game hầu nhi tửu thôi. Lý Mục đánh giá tròng trắng mắt màu trang phục thanh niên. Trong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, người thanh niên này khí tức hết sức kỳ lạ. Nhìn như chỉ có pháp tương cảnh tu vi, nhưng là những ẩn chứa mịt mờ mà kinh người khí tức. Nếu không phải Lý Mục tu luyện huyền tâm luyện hồn quyết, thần hồn mạnh mẽ, vẫn đúng là không hẳn có thể nhận ra được. Liếc nhìn màu trắng trang phục thanh niên sau, Lý Mục cũng không có tiến lên, mà là tìm một cây đại thụ, thả người nhảy một cái đi tới đại thụ thân cây bên trên. Ngồi khoanh chân, tiến vào tu hành trạng thái, nói là tu hành trạng thái, đương nhiên là tiến vào trong game, game giả thiết bên trong, cũng không có thiên tiên lĩnh tồn tại, vì lẽ đó, Lý Mục cũng không có biện pháp trước đó biết thiên tiên lĩnh hình ảnh là cái gì hình ảnh. Game thế giới, tên là Cửu Châu là một cực kỳ thế giới đặc thù. Ở một chuyện vật trên cùng thế giới hiện thực là giống nhau như đúc. Nhưng là một ít chuyện trên nhưng cùng thế giới hiện thực lại không giống nhau. Như thiên tiên lĩnh, thế giới hiện thực nắm giữ, game thế giới nhưng không có. Lần này tiến vào game thế giới, Lý Mục dự định đem mấy cái cấp phó thoáng nâng lên một hồi. Đầu tiên, cái thứ nhất nâng lên cấp phó là ngự thú sư. Lý Mục đã là một tên cấp 4 ngự thú sư, có thể Lý Mục thực lực hôm nay liền pháp tương cảnh. Cấp 6 yêu thú cũng có thể một trận chiến, vì lẽ đó trước tiên là một cấp 5 ngự thú sư là một làm. Bảo phong tuyết bên trong, một con toàn thân trắng như tuyết, mọc ra ba cái đuôi lang tộc yêu thú từ trong gió tuyết mà tới. Tam vĩ phong tuyết lang chính là yêu thú bên trong một loại đặc thù tồn tại. Nó không chỉ là có cường đại lực công kích cùng tốc độ, hơn nữa có thể điều động phong tuyết lực lượng. Trước mắt tam vĩ phong tuyết lang chính là một con cấp 5 yêu thú. Thực lực phi phàm, một đôi con mắt màu xanh lam khóa chặt ở Lý Mục trên người. Từng bước hướng về Lý Mục đi đến. Tam vĩ phong tuyết lang. Trò chơi này càng ngày càng quá mức, ngự thú sư khảo hạch yêu thú, một con so với một con huyết mạch làm đến cao, lẽ nào cấp 9 ngự thú sư sát hạch, còn có thể xuất hiện chân long? Lý Mục nhổ nước bọt một câu, động tác trong tay cũng không có hạ xuống, thượng phẩm huyền khí vô hoa kiếm xuất hiện trong tay, này hiện ra nhàn nhạt ánh bạc vô hoa kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Một chiêu kiếm kinh thiền, bay giết mà ra, tam vĩ phong tuyết lang con mắt màu xanh lam bên trong xẹt qua một vệt tinh mang. Bước chân một điểm bay lên trời, trốn ra kinh thiền kiếm khí, chợt, hóa thành nhất đạo tuyết bạch sắc bóng người hướng về Lý Mục vồ giết mà đi. Lý Mục bước chân một điểm, giống như đạp lên bắc đấu thất tinh giống như vậy, triển khai thất tinh đạp thiên bộ. Chợt, trường kiếm run lên, minh nguyệt hiện ra, hóa thành nguyệt hoa kiếm khí nghênh hướng tam vĩ phong tuyết lang. Tam vĩ phong tuyết lang lang chảo bỗng nhiên vung lên, xé rách trường không, mạnh mẽ đem nguyệt hoa kiếm khí cho vỡ ra đến. Viêm long kiếm khí, Lý Mục kiếm chiêu biến đổi, sử dụng tới thượng phẩm huyền công, một luồng nóng rực khí tức phá tan phong tuyết hàn ý. Trường kiếm cô đọng, diễn biến thành một con trông rất sống động viêm long. Viêm long rít gào, dương nanh múa vuốt giống như giết hướng về Tam Vĩ Phong Tuyết Lang. Tam Vĩ Phong Tuyết Lang không cam lòng yếu thế, phẫn nộ rít gào một tiếng. Thiên địa phong tuyết hướng về nó hội tụ mà đi, tạo thành một to lớn phong tuyết vòng xoáy. Phong tuyết vòng xoáy thôn phệ thiên địa, cùng viêm long bỗng nhiên đánh vào nhau. Năng lượng bạo phát, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Ở bạo phong tuyết bên trong, Tam Vĩ Phong Tuyết Lang như cá gặp nước. Sức mạnh, tốc độ đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đồng thời thao túng phong tuyết lực lượng, hình thành cường hãn phong tuyết lực lượng bao phủ Lý Mục. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, thất tinh đạp thiên bộ huyền diệu vô song, dễ dàng tránh né Tam Vĩ Phong Tuyết Lang công kích, cũng chính là niết bàn cảnh tột cùng thực lực. Nên kết thúc, Lý Mục nhẹ giọng nói chuyện, chân nguyên trong cơ thể xoay một cái, giống như chạy trồm dòng lũ. Lưu chuyển không thôi, một cổ cường đại khí thế mãnh liệt mà ra, liền không gian đều phảng phất đọng lại giống như vậy, khủng bố phi thường. Ngay sau đó, Lý Mục vô hoa kiếm xoay một cái, mơ hồ có tiếng sấm xuất hiện, phích lịch vang vọng, nhất đạo trượng đại lôi đình kiếm khí trong nháy mắt mà ra, xua tan cuồng bạo phong tuyết, giống như xé rách hư không giống như vậy. Bỗng nhiên bắn trúng Tam Vĩ Phong Tuyết Lang. Tam Vĩ Phong Tuyết Lang bay ngược mà ra. Toàn thân bốc lên từng trận khói đen. Lôi điện lập lòe, mất đi khí tức. Cực phẩm huyền công, bôn lôi kiếm điển. Chúc mừng player trở thành cấp 5 ngự thú sư. Thưởng 100 điểm đại cống hiến trị. Thu được thú ngữ. Thú ngữ, Lý Mục hơi run run. Vậy cũng là có thể lực. Yêu thú, tuy rằng không nhà thông thái nói, nhưng cũng có trí khôn nhất định, có thể cùng người câu thông. Này, cũng là ngự thú sư có thể điều động yêu thú duyên cớ. Nghĩ đến, giữa yêu thú với nhau cũng có giao lưu với nhau một loại ngôn ngữ. Loại ngôn ngữ này chính là thú ngữ. Tiếp đó, tiến hành luyện khí sư sát hạch, Lý Mục từ bạo phong tuyết không gian đi ra. Tiến vào luyện khí sư sát hạch không gian. Thế nhưng, hắn cũng không phải là trực tiếp tiến hành luyện khí sư sát hạch, mà là đi đầu mở ra thiên tài mô thức. Đối với luyện khí sư khảo hạch tương quan nội dung tiến hành học tập. Luyện khí cũng không phải là đơn giản một chuyện. Cần cùng các loại vật liệu tiến hành tiếp xúc. Có chút vật liệu cần mãnh liệt hòa, mãnh liệt rèn đúc. Có chút vật liệu cần ôn hòa, có chút vật liệu cần thiên truy bách luyện, cũng không cần bất kỳ hỏa diễm, ngoại trừ hỏa ở ngoài. Các loại quặng mỏ tài dung hợp, cũng là một rất lớn trọng điểm. Lý Mục nỗ lực, đột nhiên, thế giới hiện thực một trận ồn ào đưa tới sự chú ý của hắn. Lý Mục mở hai mắt ra, ánh mắt hơi động. Hướng về này có chút chán trường tuấn tú thanh niên nhìn lại. Chán trường thanh niên như cũ là nằm ở trên cây khô. Uống rượu, cả người có vẻ uể oải, mà ở thân cây phía dưới. Nhưng là đến rồi một đám người. Từng cái hung thần ác sát. Tần sư huynh, chính là hắn đả thương Phương sư huynh. Hắn, Tần sư huynh ngẩng đầu nhìn chán trường thanh niên. La lớn, tiểu tử ngươi cho ta hạ xuống. Chán trường thanh niên bình thản ung dung, vẫn uống rượu. Tần sư huynh sắc mặt âm trầm. Ta cho ngươi hạ xuống. Tần sư huynh hét lớn một tiếng. Một quyền tầng tầng nổ ra. Quyền phong cuồn cuộn, hướng về chán trường thanh niên xung kích mà đi. Thể hiện rồi bất phàm tu vi. Chính là một đạt đến niết bàn cảnh tu sĩ. Vẽ. Cũng không thấy bất luận động tác gì. Tần sư huynh một nhóm thân thể người run lên. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Ở tại bọn hắn trên người. Xuất hiện từng đạo vết kiếm. Trong nháy mắt trọng thương. Tất cả đều ngã xuống đất. Chán trường thanh niên cũng đứng dậy. Liếc mắt tần sư huynh đẳng nhân. than khẽ, bước chân một điểm, phi thiên rời đi. Lý Mục đồng tử, con người đột nhiên một tấm. Vừa nãy chán trường thanh niên động tác hắn dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy một đạo tàn ảnh. Chập ngón tay như kiếm, kiếm khí bay giết, trong nháy mắt đánh bại Tần sư huynh đẳng nhân. Hắn là người nào? Lý Mục hướng về chán trường thanh niên phương hướng ly khai nhìn lại. Ánh mắt khẽ động, nhưng Lý Mục cũng không có quản việc không đâu đuổi tới, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng người tu hành. Đối với Tần sư huynh đám người trạng thái, hắn cũng không có để ý tới. Thời gian cực nhanh, 5 ngày thoáng một cái đã qua. Thiên tiên lĩnh quan tiên đại điển cử hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.